Thái cổ cuồng ma, chương 1108, thầy trò vô duyên. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88, Cực Đạo Thánh Tông, Bàn Long Nhiễm Tràng. Đệ tử thi đấu sau khi kết thúc cách cổ thánh tàn kinh các mở ra còn có một đoạn thời gian Tần Vũ nhân cơ hội đi một chuyến Bàn Long Nhiễm Tràng, hắn ở mỗi một trong các đều lưu lại treo giải thưởng. Copy nội dung từ truyện 88, treo giải thưởng nội dung là có liên quan luyện chế đệ nhị bản tôn tài liệu cần thiết cùng với đầu mối. Bây giờ Tần Vũ trên người còn có đại lượng Cực Đạo Thánh Tông điểm cống hiến, những thứ này điểm cống hiến lúc rời tông môn sau liền không có bao nhiêu chỗ dùng, cho nên, nếu như có thể đổi lấy luyện chế đệ nhị bản tôn nhân tài đó là không thể tốt hơn nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Mà luyện chế đệ nhị bản tôn cần nhân tài cực kỳ phồn đa cộng lại hơn ngàn loại, mỗi một chủng nhân tài cũng cực kỳ chân quý, đặt ở như hôm nay đất đều là cực kỳ hiếm thấy, chủ kia muốn nhân tài càng là chưa bao giờ nghe còn sống với trong cổ tịch. Tần Vũ mặc dù cũng không có đáp lại bao nhiêu hy vọng, nhưng là nghĩ tưởng bằng vào nhiều người sức mạnh lớn, đi tìm một chút những tài liệu này tung tích coi như chỉ có thể có đến một tia đầu mối cũng hầu như so với không có tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Chính là ôm cái ý nghĩ này, Tần Vũ cho nên mới ghi danh những thứ này treo giải thưởng. Đương nhiên, Tần Vũ sở dĩ sẽ tính toán đi tìm một chút đệ nhị bản tôn nhân tài, rất đại bộ phận phân nguyên nhân là Đại Hoang Chiến Thần Điện thiếu điện chủ cái thân phận này. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như không phải là cái thân phận này, Tần Vũ tuyệt sẽ không đi hy vọng xa vời luyện chế cái gì đệ nhị bản tôn nhân tài, bởi vì, những tài liệu kia tuyệt không phải là một mình hắn có thể tìm được. Nhưng có Đại Hoang Chiến Thần Điện thiếu điện chủ cái thân phận này, lại không giống nhau, ít nhất cho Tần Vũ tìm nhân tài tư cách nói không chừng, ngày sau thật có thể gọp đủ. Copy nội dung từ truyện 88, từ Bàn Long Nhiễm Tràng sau khi rời đi Tần Vũ chuẩn bị trở về Cầm Long Đỉnh Vô Ưu Các nghỉ ngơi một phen, ngay tại Tần Vũ đi tới Cầm Long Phong Sơn chân lúc lại nghe được Ôn Đắc Đạo âm thanh âm vang lên. Lý sư đệ thượng tơi uống trà, Tần Vũ lăng xuống, cũng không có bao nhiêu do dự, liền hướng đến sườn núi nơi đi bộ đi tới. Copy nội dung từ truyện 88, một lát sau, Tần Vũ đến Ôn Đắc Đạo phòng xá trước, lại thấy Ôn Đắc Đạo đang cùng một ông già ở pha trà, bên cạnh còn bày cờ đen trắng bàn, để cho Tần Vũ ánh mắt sáng lên là, lão già này mặc áo choàng đạo bào chính là ban đầu cùng Vũ Liệt rằng có lúc hiện lên lão già Tần Vũ biết, hắn chính là đã cứu tử. Mình mấy lần từ lãm thánh. Lúc ấy cùng Vũ Liệt rằng có lúc Tần Vũ chưa kịp nói cảm ơn, lúc này thấy Tần Vũ mang lòng cảm kích tiến vào trong sân nhỏ tới đến lão già trước người thâm khom người bái thật sâu, đạo. Tiền bối ân cứu mạng, Lý Hữu Tài không bao giờ quên, ngày sau tiền bối nếu có gì phân phó, mời cứ mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ nói như vậy, mặc dù có chút trực tiếp nhưng là đồng thời tỏ rõ Tần Vũ nội tâm vẻ cảm kích nếu như không có Từ Lãm Thánh, sợ rằng mình có thể đứng ở chỗ này hay không cũng là cái vấn đề. Từ Lãm Thánh chậm chạp ngẩng đầu lên, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn chăm chú Tần Vũ chậm rãi nói. Gocchuyenaudio.com. Từ ngươi ở đây dưới chân núi lúc uy hiếp người khác, lão phu liền bắt đầu chú ý tới ngươi, chân chính để cho lão phu coi trọng ngươi là vạn đạo quy nhất tông sông cửa, khi đó, lão phu liền đối với ngươi có thu học trò ý chỉ bất quá. Copy nội dung từ truyện 88. Trên người của ngươi bí mật rất nhiều, để cho lão phu sinh lòng hiếu kỳ, chuẩn bị bí mật quan sát ngươi một đoạn thời gian. Tần Vũ vẻ mặt khuôn mặt có chút động, phức tạp nhìn Từ Lãm Thánh, vạn đạo quy nhất tông sông cửa lúc Tần Vũ liền hiếu kỳ qua theo đạo lý sẽ có người chú ý mình, ra mặt thu chính mình làm đồ đệ, nhưng không nghĩ, khi đó Từ Lãm Thánh liền nhúng tay. Nhưng không nghĩ, xem một chút xét nửa đường giết ra cái Vương Thiên Cương, lại thu ngươi là ký danh đệ tử, mà lão phu từng muốn để cho Vương Thiên Cương giải trừ danh thầy trò, lại gặp đến cự tuyệt, mà những năm gần đây, ngươi đang ở đây bên trong tông chuyện làm, toàn bộ đều ở lão phu đáy mắt, mấy lần xuất thủ cũng còn mang theo muốn nhận ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, làm đồ đệ tâm tư. Nhưng bây giờ, lão phu lại nghĩ thoáng cũng muốn xuyên thấu qua, ngươi giống như Ôn Đắc Đạo, là Tiềm Long, Cực Đạo Thánh Tông chỉ là các ngươi ở tạm nơi, đường đi khách điếm, mà các ngươi thiên địa không có ở đây Cực Đạo Thánh Tông bên trong, đối với còn lại ân tình cái gì, nếu thật muốn nhớ kỹ, không cần nhớ kỹ lão phu, liền cần. Nhớ Cực Đạo Thánh Tông đi, ngày sau nếu Cực Đạo Thánh Tông có gì nguy nan lúc các ngươi có thể xuất thủ tương trợ chính là đối với lão phu lớn nhất hồi báo. Từ Lãm Thánh thong thả nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với Tần Vũ, hắn mặc dù có chút tiếc cho, nhưng lúc này quả thật đã nghĩ thoáng, đặc biệt là ở Tần Vũ đối mặt Vũ Liệt lúc lộ ra không sợ, cũng có bộ phận nguyên nhân là Lộc Kỳ Lân đối với Tần Vũ kính sợ, để cho Từ Lãm Thánh đột nhiên ý thức được Tần Vũ bí mật so với hắn mong muốn nhiều hơn. Cũng là từ khi đó, Từ Lãm Thánh đoạn tấm lòng kia nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn trước mắt tiên phong đảo cốt Từ Lãm Thánh, Tần Vũ nội tâm cảm khái tạo hóa chiêu ngươi, hắn lần nữa hướng Từ Lãm Thánh thâm khom người bái thật sâu, đạo. Tiền bối, yên tâm, có lẽ ta ở Cực Đạo Thánh Tông ngây ngô không lâu, nhưng tuyệt sẽ không quên Cực Đạo Thánh Tông hết thảy, nếu có nguy nan, ta tất nhiên sẽ xuất thủ. Có vài thứ, ngươi lại không thể không vạch trần. Ôn Đắc Đạo chính là Bạch Nhãn Từ Lãm Thánh, đạo, đối với Từ Lãm Thánh, Ôn Đắc Đạo thật ra thì cũng tâm tồn cảm kích, thậm chí Ôn Đắc Đạo cũng suy đoán ra Từ Lãm Thánh nhìn ra bản thân tới Cực Đạo Thánh Tông bí mật, nhưng vẫn không có điểm phá, cũng không có ngăn cản. Cái này làm cho Ôn Đắc Đạo rất là cảm kích. Copy nội dung từ truyện 88, Từ Lãm Thánh rừng rưng một tiếng, đạo, thôi, còn lại liền không nói nhiều, ngồi xuống đi, Lý Tiểu Hữu. Tần Vũ gật đầu, ngồi ở Từ Lãm Thánh bên cạnh trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ hỏi: Tiền bối, không biết Vương Thiên Cương Vương trưởng lão như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Đối với Vương Thiên Cương, mặc dù có chút không đáng tin cậy, mà dù sao cuối cùng thời khắc mấu chốt ra mặt cũng để cho Tần Vũ làm rung động thêm nữa, ban đầu mang đi Vũ Liệt tất nhiên phát sinh đại chiến, cũng không biết là có bị thương hay không. Từ Lãm Thánh mắt nhìn Tần Vũ chậm rãi nói. Cocchuyenaudio.com Bị chút thương, hắn và Vũ Liệt đánh một trận kinh động hai vị lão tổ, lần này, Vương Thiên Cương là thực sự hạ ngoan thủ, nếu như không phải là hai vị lão tổ ra mặt chỉ sợ Vũ Liệt không chết cũng muốn phê xuống. Bất quá, sau lần này, Vương Thiên Cương cũng không kém tuyệt thua ngươi. Làm đồ đệ tâm tư, copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ lăng xuống, hắn cũng nghĩ tới mình và Vương Thiên Cương ký danh quan hệ thầy trò, cũng do dự lần nữa thấy Vương Thiên Cương lúc là bái sư hay là trở về tuyệt, nhưng không nghĩ Vương Thiên Cương lại tuyệt thu học trò tâm tư. Cái này làm cho Tần Vũ càng phức tạp, không chỉ có hỏi. Nói thế nào, Vương Thiên Cương có hôm nay, vẫn là không có ít đến lão tổ chỉ điểm, cho nên, hắn và lão tổ giữa tuy không danh thầy trò, lại có thầy trò chi thật, mà tiểu tổ sư cùng ngươi nhốt hệ lại không tầm thường, coi như hai vị lão tổ cũng phải xưng là tiểu tổ sư, nếu như Vương Thiên Cương thua ngươi làm đồ đệ, hai vị kia lão. Copy nội dung từ truyện 88, tổ tiên phân há chẳng phải là so với Vương Thiên Cương còn thấp hơn. Cho nên, hoàn toàn loạn xáo, thêm nữa, Vương Thiên Cương trong lòng mình cũng có thẹn, ban đầu sở dĩ thua ngươi là ký danh đệ tử nhưng mà là rượu. Từ Lãm Thánh đạo, Tần Vũ thần sắc ngẩn ra, có chút giờ khóc giờ cười đứng lên, không nghĩ tới hết thảy các thứ này còn có Lộc Kỳ Lân quan hệ. Còn lại liền không nói nhiều, lão phu lần này tới, là vì cổ thánh tàn kinh các một chuyện. Từ Lãm Thánh đột nhiên nghiêm nghị nói, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.